Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, ta tới hội ngươi. Thần chủ cũng phát hiện mình có chút thất thố, vội vàng nói, Tề Xuất, ý của ta là chuyện lớn như vậy ngươi hẳn là thương lượng với ta một thoáng. Đối không nổi thần chủ, ta cũng là lúc ấy loại tình huống đó mới nghĩ đến biện pháp này. Ta cũng là cảm giác đây là chúng ta duy nhất một lần giải quyết cuộc chiến tranh này cơ hội. Tề Duệ vẫn là không muốn đắc tội thần chủ. Càng là xem ở lúc trước hắn nghe Chiếu Cố Mức của chính mình nói ra. Trên thực tế Tề Duệ là đại soái, hắn là có quyền lợi quyết định. Được rồi, đã ngươi đã hạ chiến thư, chúng ta cũng không thể không đi. Nói một chút tính toán của ngươi đi. Thần chủ dù sao cũng là thần chủ. Cảm giác được vừa rồi thất thố về sau lập tức bình phục xuống tới. Nhưng trong lòng đối Tề Duệ kiêng kỵ lại là càng ngày càng mãnh liệt. Tề Duệ nắm đại khái kế hoạch cùng thần chủ nói một lần. Cái sau không đồng ý cũng không được. Bởi vì cái này đích xác là một cơ hội. Lại thêm thần chủ càng hy vọng trận chiến tranh này tranh thủ thời gian kết thúc. Bởi vì hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Tề Duệ nắm ý nghĩ của mình nói về sau. Thần chủ hỏi, Tề Duệ, người cũng đã biết ma tộc có nhiều ít đại ma thần. Cái này còn thật không biết. Thế nhưng chúng ta bây giờ có thần đế cảnh tu giả đã đi đến khoảng 50 tên. Ta nghĩ hai ngày này vô song các loại khải luân thành tú cũng sẽ đột phá đến thần đế cảnh. Như thế chúng ta bên này thực lực vẫn là không kém. Ta nghĩ lần này vẫn là có khả năng đem những này đại ma thần suy yếu. Còn lại ma tộc cũng liền không đủ gây sợ. Nói thì nói như thế, nhưng đại ma thần đều đến cùng là cảnh giới gì chúng ta có thể không có một chút tư liệu. Mà chúng ta bên này phần lớn đều là thần đế nhị trọng cảnh tả hữu. Người quyết định này có chút lỗ mãng a. Không bằng nắm thần đế triệu tập đến cùng một chỗ, xem bọn hắn đều là có ý gì đi. Tề Duệ đề nghị, thần đế ra lệnh. Nhường chỗ có thần đế cảnh lớn có thể mở hội, kết quả sẽ lên tất cả mọi người đồng ý biện pháp này. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể mau sớm kết thúc trận chiến tranh này. Này chút thần đế cũng đều hết sức mệt mỏi. Thần chủ thấy đại gia cơ bản đều đồng ý cũng liền nhường đại gia tranh thủ thời gian chuẩn bị. Tề Duệ trở lại lều lớn, chúc vô song, huyền tông, khải luân thành tú đám người toàn đều chờ đợi đâu. Nhất là Trúc Vô Song gặp hắn bình an trở về cái này cũng mới thở dài ra một hơi. Đại gia vì cái gì không đi tu luyện? Tại đây bên trong làm gì? Nghe nói ngươi trở về. Chúng ta đây không phải đang đợi tin tức của ngươi. Huyền Tông mà nói ra. Tề Duệ nắm cùng ma tộc ước chiến cùng đại gia nói. Sau đó nói. Hiện tại trong các ngươi ở giữa chỉ có Vô Song cùng Thành Tú đã đi đến thần tôn cửu trọng cảnh. Ta hiện tại cho mỗi người các ngươi một khỏa thần giai thần nguyên đan. Tranh thủ mấy ngày nay đều đột phá đến thần đế cảnh đi. Ta cũng có thể đột phá đến thần đế cảnh. Huyền Tông mà nói ra, Tề Duệ bên người những người này mỗi một năm cũng sẽ ở Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong tu luyện. Một tháng, mà lại là gấp trăm lần thời gian. Cho nên chớ nhìn bọn họ tuổi trẻ. Nhưng lại đừng những người khác nhiều tu luyện 60 năm. Cho nên tu vi của bọn hắn đều không thấp. Còn có ai? Ta lập tức cho các ngươi luyện chế cần đan dược. Tề Duệ hỏi. Kết quả là các nàng ba cái cô nương. Giống công tử vui vẻ lâu dài mấy người bọn hắn cơ bản đều là thần tôn bát trọng cảnh tả hữu. Đây cũng là cùng thiên phú của bọn hắn có quan hệ. 5 ngày sau đó. Khải Luân Thành Tú đầu tiên đột phá đến thần đế cảnh. Tận lực bồi tiếp Trúc Vô Song. Huyền Tông mà là cái cuối cùng. Tề Duệ lập tức lại cho các nàng một chút thần đế cảnh dùng đan dược làm cho các nàng củng cố tu vi. Đến quyết đấu một ngày này. Trúc Vô Song. Khải Luân Thành Tú cùng Huyền Tông mà tất cả đều đột phá đến thần đế nhị trọng cảnh. Này đều là Tề Duệ đan dược phát huy tác dụng. Tề Duệ cầm đầu 54 thần đế cảnh chạy tới Huy Ma Tinh. Thần chủ cũng không có đi theo. Tề Duệ cũng không có khiến cho hắn đi theo. Bởi vì dù sao đó là cái hết sức mạo hiểm hành vi. Một phần vạn có cái gì ngoài ý muốn, tối thiểu nhất thần tộc còn có thần chủ cùng Diên Tiệp Nương. Nương tọa chấn, đến Huy Ma Tinh, đại ma chủ mang theo hết thảy đại ma thần toàn đều ở chỗ này chờ đâu. Thấy Tề Duệ bọn hắn đúng hẹn mà tới cũng là đều lộ ra nụ cười hài lòng. Tề Duệ, xem ra các ngươi đều không thể chờ đợi. Đại ma chủ cười lớn hai tiếng nói ra. Tề Duệ nhìn trước mắt có hơn 60 cái đại ma thần trong lòng chấn động. Nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi biểu lộ nói. Hô hố, không nghĩ tới các ngươi ma tộc mấy năm nay thực lực tăng trưởng không ít a. Các ngươi cũng không nhỏ. So ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đại ma chủ còn tưởng rằng thần tộc tối đa cũng liền hơn 40 thần đế cảnh. Hiện tại thế nhưng là hơn 50 cái. Cứ như vậy phía bên mình ưu thế cũng không phải là hết sức lớn. Dĩ nhiên, hiện tại ta muốn nhìn thấy ta muốn tiền đặt cược. Tề Duệ trong lòng vẫn là lo lắng lấy bị ma tộc bắt đi cái kia mấy chục ức nhân tộc cùng tộc khác. Tù binh, Tề Duệ, những tù binh này đối ngươi thật trọng yếu như vậy sao? Rất trọng yếu. Tốt, chỉ muốn các ngươi thắng một trận, ta liền sẽ hướng nơi này đưa 100 triệu tù binh. Ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Đại ma chủ nói ra. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Tề Duệ không muốn làm trễ nãi thời gian nói ra. Ta tới trước. Ương Hình đầu tiên đứng ra chỉ Tề Duệ nói ra. Trận đầu này liền để cho ta tới khiêu chiến ngươi đi. Tiểu ma đầu. Ngươi còn chưa xứng cùng chúng ta đại soái quyết đấu. Ta tới hội ngươi. Một cái đi theo Tề Duệ đánh đông dẹp bắc thần đế ra tới nói. Ta Ương Hình chỉ có một cái đối thủ. Cái kia chính là Tề Duệ. Người khác cũng không xứng ta ra tay. Ương Hình cũng là không thiệt thòi lui trở về. Vẫn là ta tới hội ngươi đi. Một cái đại ma thần đứng ra quát. Cứ như vậy trận đầu này quyết đấu lại bắt đầu. Nhìn như ngẫu nhiên đi ra một thần đế cùng một đại ma thần. Nhưng rất thông minh rõ ràng. Này trên thực tế tất cả đều là sớm an bài tốt ứng cử viên. Cái này mở màn hai bên tất cả đều là đang thử thăm dò. Bởi vì ma tộc bên này cũng không biết này chút thần đế chính xác tu vi. Giống ở đây những thần ma này cảnh giới chênh lệch một cái tiểu cảnh giới thực lực kia còn kém rất nhiều. Cho nên hai bên đều rất cẩn thận. Ai cũng không muốn trận đầu liền thất bại. Tề Duệ bên này ra sân chính là thần đế lục trọng cảnh đại năng. Mà đại ma thần là cái ngũ trọng cảnh. Nhưng bởi vì hắn ma khí đã có thể hóa thành hắc long. Cho nên chiến lực cùng lục trọng cảnh thần đế cơ hồ không sai biệt lắm. Này thần đế cùng đại ma thần đơn đấu đứng lên cái kia động tĩnh thế nhưng là quá lớn. Cũng may hiện trường không có thấp tại bọn hắn cảnh giới này. Bởi vì có lời nói cũng sớm đã bị thần đế cùng đại ma thần thả ra mạnh mẽ nguyên khí đánh chết. Trận này quyết đấu đánh chính là choáng váng. Mà lại đánh còn khó hòa giải. Hai bên tất cả đều thi triển ra mạnh nhất công pháp. Bởi vì dạng này đối quyết không có hạn chế. Càng không có cái gì quy tắc. Bởi vậy hai bên không ngừng sử dụng một chút phụ trợ thủ đoạn. Như thế liền để quyết đấu thời gian có vẻ hơi dài dằng dặc. Bất quá cuối cùng vẫn là thần tộc bên này thắng. Nguyên nhân liền là Tề Duệ sớm cho bọn hắn một chút hồi phục nguyên khí cùng thánh dược chữa thương. Vị này thần đế trận này quyết đấu là phục dụng 3 khỏa hồi phục đan dược. Bởi vậy đến cuối cùng cùng với hắn quyết đấu đại ma thần cơ hồ là kiệt lực ma chết. Trận đầu chúng ta thắng. Tù binh đâu? Tề Duệ vấn đạo. Đi mang tù binh. Đại ma chủ nói ra. Một lát sau, 100 triệu bị giam tại lớn lồng lớn nhân tộc tù binh bị mang đến. Tề Duệ nhường Long Thư lập tức tới đem người tất cả đều mang về. Lân cận an bài đạo một cái sinh mệnh tinh cầu bên trên dàn xếp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.